Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 200, giáo thảo nha đầu ngốc. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, a, hảo trọng a, hảo thâm. Nga, Mạc Phong, a a, hảo trọng. Thật thoải mái a, nguyên bản hư không tiểu huyệt bị nam sinh thô to côn thịt lập tức lấp đầy. Còn đắm chìm ở vừa rồi cao trào trung tiểu huyệt truyền đến càng thêm mãnh liệt kích thích làm hạ Noãn Noãn toàn thân run rẩy. Nam sinh hoàn toàn không có bất luận cái gì tạm dừng. Nhanh chóng ở nàng tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào. Mang ra một tảng lớn dâm thủy dính ướt hai người nơi riêng tư. A, hảo khẩn, hảo sàng, Dương Mạc Phong thoải mái hò hét. Hắn hiện tại chỉ nghĩ lại trọng một chút, lại mau một chút, cảm thụ chính mình thích nữ hài trong miệng kia kiều mị dâm đãng rên gì. Cảm thụ nàng thân thể run rẩy, cảm thụ nàng hết thảy. Ngô a, quá nhanh, hảo trọng a, tiểu huyệt phải bị côn thịt cắm hỏng rồi. Thật thoải mái, thật thoải mái, tiểu huyệt bên trong. A a a, tiểu huyệt phải bị Mạc Phong côn thịt lớn cắm hư rớt. Mẫn cảm tiểu huyệt một khắc không ngừng thừa nhận côn thịt lớn kia thật mạnh cuồng trừ mãnh cắm. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình sắp điên đi qua. Kia một trận tiếp theo một trận khoái cảm từ nhỏ huyệt bị va chạm thọc vào rút ra địa phương truyền khắp toàn thân. Nàng trên người không tự chủ được run rẩy co rút. Thét chói tai thừa nhận nam sinh một chút so một chút trọng va chạm. Dương Mạc Phong thoải mái híp mắt. Thô to côn thịt mang theo sáng lấp lánh dâm thủy ở khẩn trí phấn nộn tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào. Kia dâm mỹ cảnh tượng làm người điên cuồng. Trong không khí mặt tràn ngập dâm đãng hoan ái hương vị. Kịch liệt tính ái làm bốn người trên người đều chảy ra điểm điểm mồ hôi. Mồ hôi từ trên da thịt mặt chảy xuống có vẻ phá lệ gợi cảm. Nhìn Dương Mạc Phong thao làm nữ hài tiểu huyệt. Lâm Dục Dập cũng nhịn không được. Hắn đi vào nữ hài phía sau. Cùng Dương Mạc Phong một trước một sau đem Hạ Noãn Noãn kẹp ở bên trong. Nữ hài kia thịt thịt cái mông trung gian cũng tràn ngập từ nhỏ huyệt chảy ra dâm thủy. Vừa vặn phương tiện Lâm Dục Dập. Hiện tại hắn đang nghĩ ngợi tới một ít xấu xa sự tình. Tỷ như làm không đến tiểu huyệt hắn có thể làm nữ hài hậu huyệt. Kia cũng là thực thoải mái đi. Lâm Dục Dập vươn ra ngón tay đi mở rộng nữ hài cúc huyệt. Như vậy hành động làm Hạ Noãn Noãn lại là một trận run rẩy. Làm cái gì? A, không cần. Nơi đó không cần. Dục Dập. Chính là bị khoái cảm liên tục tập kích Hạ Noãn Noãn nào có sức lực phản kháng. Nói nữa Lâm Dục Dập cũng không đem nàng làm đau. Ngược lại là hậu huyệt ở nam sinh ngón tay mở rộng dưới cư nhiên cảm nhận được nhẹ nhẹ khoái cảm. Bên trong càng là bởi vì không có thỏa mãn mà có vẻ có chút ngứa. Mẫn cảm thân thể sắp làm nàng biến thành một cái dâm oa đãng phụ. Liền tính là hai cái nam sinh cùng nhau kẹp làm nàng cũng chỉ có thể cảm nhận được ngập trời khoái cảm. Không hề cảm thấy thẹn. Cảm nhận được Hạ Noãn Noãn thân thể hoàn toàn thả lỏng lại lúc sau. Lâm Dục Dập ngón tay chậm rãi ra nhập tam căn. Mắt thấy cúc huyệt có thể cất chứa hắn côn thịt. Lâm Dục Dập ánh mắt tối sầm lại. Đem chính mình lửa nóng thô to côn thịt đỉnh đi lên. Bảo bối. Làm ta làm ngươi cúc huyệt. Nói xong lúc sau Lâm Dục Dập đem chính mình côn thịt một chút đi phía trước thứ. Vừa mới tiến vào một cái quy đầu liền cảm nhận được bên trong áp lực. So tiểu huyệt còn quan trọng. Kẹp đến hắn đều có chút đau. Hai người hơi chút hoãn một chút Lâm Dục Dập mới bắt đầu kế tiếp động tác. Hắn chậm rãi tiến vào. Mãi cho đến chính mình côn thịt toàn bộ đi vào lúc sau mới thỏa mãn từ trong cổ họng mặt phát ra từng tiếng kêu rên. Bảo bối, thế nào dạng, thoải mái sao, ta muốn bắt đầu động. Thấy Hạ Noãn Noãn cũng không có cái gì không thoải mái địa phương. Lâm Dục Dập bắt đầu thay đổi rất nhanh thao làm lên. Đĩnh động phần eo một chút dùng sức va chạm nữ hài hậu huyệt chỗ sâu nhất. Mỗi một chút đều dùng hết chính mình sức lực. Hận không thể đem Hạ Noãn Noãn hậu huyệt đều làm hư giống nhau. Nga, hảo khẩn, làm chết ngươi tiểu lỗ đít. Hảo sàng, tê, a, kẹp chết ta côn thịt. Lâm Dục Dập thoải mái run rẩy. Hắn dâm đãng kêu to. Thân thể cũng không ngừng lại. Côn thịt một chút so một chút càng sâu. Thật lớn quy đầu mỗi một lần đều đỉnh lộng nữ hài cúc huyệt chỗ sâu trong. Mạnh mẽ va chạm làm Hạ Noãn Noãn dâm kêu không ngừng. Như vậy kiều mị tiếng gào làm ba cái nam sinh càng thêm kích động. Bốn người đều lâm vào tình dục lốc xoáy. Trở nên điên cuồng. À à, thật thoải mái à, tiểu huyệt bên trong. Hảo chướng, thật thoải mái. Tiểu lỗ đít bên trong cũng thật thoải mái. Phải bị các ngươi làm hư rớt. À à, không được. Hai cái tiểu huyệt đều phải thoải mái đã chết. Hai cái tiểu huyệt đều bị thô to côn thịt căng đến tràn đầy. Hạ Noãn Noãn cầm lòng không đậu vặn vẹo nàng mông. Đón ý nói hùa các nam sinh thọc vào rút ra. Hai mặt giáp công. Song trọng khoái cảm dưới mang đến chính là càng thêm nồng hậu cuồng nhiệt tình dục. Làm chết ngươi. Thao. Bị chúng ta thao thoải mái đi. Làm chết ngươi tiểu tao huyệt. Tiểu lỗ đít cũng bị làm thoải mái sao. Noãn Noãn ngươi cái này tiểu tao hóa. Nữ hài tao lãng làm nam sinh vừa lòng cực kỳ. Dương Mạc Phong cảm thụ được tiểu huyệt bên trong truyền đến mất hồn khoái cảm. Bên trong mị thịt đem hắn thô to côn thịt kẹp đến gắt gao. Tiểu huyệt bên trong run rẩy cùng ướt nóng đều làm hắn muốn ngừng mà không được. Hận không thể cứ như vậy làm chết hắn thích nữ hài tử. Chết ở trên người nàng hắn cũng nguyện ý, hai cái nam sinh như là không biết mỏi mệt dã thú giống nhau. Đem nàng kẹp ở bên trong hung mãnh dùng côn thịt lớn công kích nàng. Mỗi một chút đều là như vậy mạnh mẽ. Côn thịt ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào. Tiểu huyệt bên trong mãnh liệt khoái cảm truyền khắp toàn thân. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình lại muốn tới cao trào. A a a, không được. Muốn tới. A a a, nam sinh thao làm là như vậy mãnh liệt. Như vậy nhanh chóng. Hạ Noãn Noãn sắc mặt ửng đỏ. Thân thể run rẩy. Ngón chân đều bởi vì kia kịch liệt khoái cảm mà có chút cuộn lên. Nàng thét chói tai. Rên rỉ đạt tới cao trào. A a a, thoải mái. Côn thịt lớn thao tiểu huyệt thật thoải mái. Hai cái tiểu huyệt đều phải sảng đã chết. A a, thao hư ta đi. Không được, tới rồi, tới rồi. Hạ Noãn Noãn tức khắc đôi mắt đều thất thần. Cả người co rút đạt tới cao trào. Mà đạt tới cao trào nữ hài cũng cấp nam sinh mang đến không gì sánh kịp khoái cảm. Bọn họ cảm thụ được tiểu huyệt cùng tiểu lỗ đít bên trong khẩn trí ướt át cùng run rẩy. Càng thêm mãnh liệt chủ động chính mình cái mông. Điên cuồng thọc vào rút ra chính mình thô to giữ tợn côn thịt. Phảng phất muốn đem cao trào nữ hài làm chết giống nhau. Chờ hai cái nam sinh ở kịch liệt thao làm hạ bắn ra tới lúc sau. Bị tay nhỏ vuốt ve đã lâu côn thịt. Đã nhẫn nại không được Cố Tịch Lương đẩy ra bọn họ. Đem chính mình đã ngạnh giống cục đá giống nhau côn thịt cắm vào tràn đầy dâm thủy cùng tinh dịch tiểu huyệt. Ướt át tiểu huyệt thực mau tiếp nhận hắn thô to côn thịt. Ba cái nam sinh tới tới lui lui đều làm tiểu huyệt cùng lỗ đít một lần. Mới thỏa mãn buông tha đã tinh bì lực tẫn nữ hài. Cách chương.